Chương 2081, chỉ cần có thể lấy đi, Huyền Thiên Châu chính là của ngươi. 3. Mộ Dung Tuyết đột nhiên hét lớn, Sở Lão Đại, ngươi đến cùng thế nào? Huyền Thiên Châu đối với ngươi mà nói liền thật trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến ngươi liên lương chi cùng tôn nghiêm cũng không cần? Sở Thiên Hữu thản nhiên nói, đúng vậy, Huyền Thiên Châu với ta mà nói rất trọng yếu. Ta là Diệp Lương Thần, Huyền Thiên Châu vốn là nên thuộc về ta, ta cầm lại mình đồ vật, có cái gì không đúng? Kỳ Lân đội đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, từng cái khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm. Sau đó, trong mắt chấn kinh, chậm rãi biến thành thất vọng. Úc Tồn Kiếm cùng Tống trưởng lão lại là cười ha ha, một mặt thỏa mãn vô vô Sở Thiên Hữu bả vai. Viện trưởng, đã nghe chưa? Thế tử điện hạ chính là Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần chính là thế tử điện hạ. Các ngươi ai nếu là không chịu để hắn cầm Huyền Thiên Châu? Úc Tồn Kiếm cười lạnh một tiếng, lung lay trong tay hạt giấy, vậy thì chờ lấy hầu ra tới tìm các ngươi tính sổ sách. Phốc, một đạo kiếm mang từ ngoài tháp bắn thẳng đến mà vào, nháy mắt xuyên thấu Úc Tồn Kiếm tay. A, Úc Tồn Kiếm kêu thảm một tiếng, toàn bộ tay phải ngay tiếp theo giấy trên tay hắn hạc nổ thành vỡ nát. Máu tươi từ hắn đứt cổ tay chỗ tí tách rơi xuống. Úc Tồn Kiếm đau mặt mũi vằn mẹo, sợ hãi hướng phía cửa nhìn lại. Liền gặp một người có mái tóc tuyết trắng, khuôn mặt nhìn qua cũng bất quá ba mươi mấy tuổi nam tử chậm rãi đi vào Hồng Hoang Tháp bên trong. Khổng trưởng lão nhìn người tới, Chu Đạo Nghĩa cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Long Đẳng cái khác đạo sư cũng là nhao nhao hô to một tiếng, Khổng viện phó Khổng Nguyên Cửu, Long Đẳng phó viện trưởng, không chịu trách nhiệm học viện bất kỳ sự vụ, lại là Long Đẳng đệ nhất cường giả. 10 năm trước, ngay tại Thanh Thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 8. Từ đó về sau, hắn liền không có xuất thủ ghi chép, QNZ không ai biết hắn bây giờ chân thực tu vi. Úc Tồn Kiếm cùng Tống trưởng lão mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn hắn chằm chằm, Khổng viện phó, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cướp đoạt Định Quốc Hầu thế tử Huyền Thiên Châu, là muốn cùng Định Quốc Hầu đối nghịch sao? Hai người giống lên nửa ngày, kết quả Khổng Nguyên Cửu lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, mà là đi thẳng tới Mộ Nhan trước mặt. Sau đó, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới tầm mắt, Khổng Nguyên Cửu có chút cúi đầu, nghiêm nghị nói, quân tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, thuộc ta rốt cục nhìn thấy ngài. Toàn trường tất cả mọi người mở bức. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Khổng Nguyên Cửu giống như nhận biết Mộ Nhan, mà lại một bộ đối nàng một mực cung kính bộ dáng? Khổng Nguyên Cửu thế nhưng là độ kiếp kỳ tu sĩ a, quân Mộ Nhan bất quá là cái kim đan kỳ tiểu nha đầu. Một màn này nghĩ như thế nào đều quá không thể tưởng tượng nổi a, đừng nói những người khác hồ đồ, Mộ Nhan càng là không hiểu ra sao. Mình biết hắn sao? Bất quá, thanh âm này tựa hồ có chút quen thai a, nàng đột nhiên linh quang lóe lên. An bài chúng ta ở Thiên Lang Cung chính là ngươi đúng vậy. Khổng Nguyên Cửu cười một mặt chân thành, không biết quân tiểu thư tại Thiên Lang Cung ở còn hài lòng không? Dừng một chút, hắn lại nói, Thiên Lang Cung ngay từ đầu đã cùng thần hồn của ngài khóa lại, ngài nếu là không hài lòng, có thể tùy ý dựa theo tâm ý của mình thay đổi. Cùng thần hồn của nàng khóa lại, Mộ Nhan giật mình, sau đó trong lòng ẩn ẩn hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là còn không đợi hắn đặt câu hỏi, liền nghe Úc Tồn Kiếm phẫn nộ quát, Khổng Nguyên Cửu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là độ kiếp kỳ tu sĩ liền có thể muốn làm gì thì làm. Thanh Thiên bảng bên trên ngươi sắp xếp thứ 8, hầu ra thế nhưng là thứ 3. Ngươi thực có can đảm tham ô Định Quốc Hầu phủ đồ vật, hầu ra chắc chắn để ngươi Long Đằng học viện không còn ngọn cỏ. Khổng Nguyên Cửu híp híp mắt, chậm rãi quay đầu đi. Chỉ là qua trong giây lát, trên mặt hắn lại không còn mới đối mặt Mộ Nhan lúc ôn hòa cung kính. Thấu chương xong.